Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 291, hai vợ chồng, đồng hội đồng thuyền ba. Góc truyện audio.com. Hạ nhân bọn họ nghe xong, dọa đến mau đem trên tay vừa mới rút ra đi ra củ sen lại buông về trong nước. Củ sen dễ dàng sinh, lại thả trở về, đồng dạng có thể sống. Vương Phi thứ tội, tiểu môn thật không biết, người không biết vô tội, ta sẽ không trách các ngươi. Các ngươi lên đây đi. Bất quá, cái kia rút ra đi lên củ sen, cũng mang lên, nhìn rất không tệ. Khúc đàn nhi ngược lại là cực giống một gia chủ mẫu. Lại nói, bát vương phủ trừ Mặc Liên Thành, có thể nhất nói chuyện người chính là nàng. Có thể là, nàng nhìn lên cái kia củ sen, lớn lên béo mập, có chút thèm ăn. Đông Nhạc Quốc người thật giống như không hiểu được ăn cái này một cái. Đến cổ đại hai năm cũng không thấy có người ăn. Nhưng, tại hiện đại lúc, mụ mụ bình thường sẽ mua đến nấu canh uống. Nghĩ đến mụ mụ, nàng không khỏi vừa mất thần. Nha, Vương Phi cũng tại a hát. Triệu Khinh Vân cười yếu ớt đi qua đến. Quét về phía nước hồ phương hướng. Sầm mặt lại. Khúc đàn nhi nhìn lên gặp nàng, tức cũng hư hư cười một tiếng. Đúng vậy a, vân quận chúa đến. Thật sớm a hát, xem ra, nào đó cái nữ nhân đều sắp đem bát vương phủ làm nhà mình. Triệu Khinh Vân nhíu mày. Các ngươi làm sao đều ngừng tay đến. Nhanh rút ra a hát, rút ra xong nơi này. Lại đem hậu viện, đều cho ta nhổ. Quận chúa là ý nói. Không chỉ là nơi này, mà là trong phủ toàn bộ liên hoa đều phải xử lý. Khúc đàn nhi nghi ngờ nhìn xem nàng, tựa như nghe không rõ. Không, là nghe không hiểu. Theo lý đã nói, nếu nàng biết rõ liên hoa là Mặc Liên Thành ưa thích, hẳn là sẽ không làm như thế. Chẳng lẽ, có ẩn tình? Đúng vậy a, Vương Phi tỷ tỷ có ý kiến gì không? Gọi tỷ tỷ quá thân mật. Khúc đàn nhi nghe được toàn thân ra gà u cục. Dù sao ta đều là muốn gà tiến đến. Cũng không kém như thế hai tháng. Kém, liền là kém. Nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng. Vân quận chúa. Tuy nhiên, người liền bã đậu cũng sẽ không đạt được. Chỉ là, bản vương phi có một điểm muốn không biết. Ngươi, cứ như vậy muốn gà. Người nhìn cũng không giống không ai muốn hàng a, chẳng lẽ là bản vương phi nhìn lầm hay sao? Quả nhiên, mặt ngoài yếu đuối nữ nhân, trong thực tế tâm đều là vô sỉ xấu bụng chủ, không dễ chọc cực kỳ. Chủ tử nói chuyện, hay là như thế độc ác sắc bén. Kính Tâm nghe xong sau, đều không nhịn được cười, mà Triệu Khinh Vân là tức giận đến khuôn mặt nhỏ biến hóa. Nhưng lại nhịn xuống, Thái hậu nương nương nói, để cho ta tùy ý một điểm, coi bát vương phủ là thành là phủ đệ mình đến xem. Không cần quá mức câu thúc, chuyển ra Thái hậu đến, cái này nữ nhân, đủ hung ác, muốn tùy ý, vậy liền tùy ý đi. Có thể là, nàng cũng có thể tùy ý nhắc nhở một chút, bất quá, Thái hậu thật là kỳ quái. Vậy mà lại để ngươi đến rút ra vương gia yêu thích liên hoa. Cái gì? Không phải ngươi ưa thích liên hoa sao? Triệu Khinh Vân giật mình. Rõ ràng có người nói cho nàng. Nói bát vương phủ liên hoa. Đều là Mặc Liên Thành tự mình sai người vì khúc đàn nhi chồng. Cho nên, nàng nhìn xem chướng mắt. Liền muốn nhổ. Ha ha, ngươi nói gì vậy? Bản vương phi gả tiến vào cái này bát vương phủ mới bao lâu a hát? Cũng bất quá là mấy tháng. Cái này ao hoa sen bên trong liên hoa. Tốt xấu cũng một năm trở lên. Nhìn một cái kia củ sen bao lớn. Khúc đàn nhi càng cười càng là thoải mái. Có ý tứ, nhìn lời này, hình như là có người cũng không nghĩ nàng khá giả. Đến mức là ai, như vậy tin tưởng người kia. Hẳn là sẽ qua đây nhìn hí kịch, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đến, Triệu Khinh Vân sắc mặt khó coi, hung hăng chừng hướng người tới. Cách đó không xa, Mạc Phượng Dương đang một thân màu hồng gấm váy. Chậm rãi bước đến, khóe miệng cái kia đạo ý cười. Quá phận sán lạn, cười đến làm cho cảm giác phi thường giả. Cách chương.